Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1172, nhường lại, 2. Nếu ngươi đã quyết định rồi, đây là sắc lệnh của ba nơi bảo địa đó. Hoàng đế nói, đồng thời lật tay, ba khối tinh thạch xuất hiện. Ba khối tinh thạch này có khí tức mơ hồ phù hợp với ba nơi bảo địa kia, là sắc lệnh do Liệt Dương cổ quốc ban bố. Rời khỏi hoàng cung. Xích Bảo Vương có chút lo lắng nói, Ngân Hà, ngươi có biết hiện tại người thay mặt cổ quốc trấn áp Hắc Ngọc Chi Sào là ai không? Hắc Ngọc Chi Sào nằm ở khu vực biên giới giữa Liệt Dương cổ quốc và Huyền Âm cổ quốc, cho dù chưa được ban thưởng, vẫn sẽ phái người thay mặt trấn áp. Đương nhiên, cường giả thay mặt trấn áp không thể nhận được công lao như người bình thường trấn thủ bảo địa tài nguyên, chỉ có thể lấy đi một phần thu nhập tài nguyên. Cho dù là vậy, với sự trân quý của Hắc Ngọc, một phần hắc ngọc cũng đủ khiến rất nhiều cường giả đỏ mắt. Là Xích Dương Thiên Tôn. Xích Bảo Vương nói. Xích Dương Thiên Tôn tuy không phải hoàng tộc của cổ quốc, nhưng thực lực của hắn, cho dù là trong số các thiên tôn, cũng được coi là vô cùng cường đại. Chẳng lẽ Xích Dương Thiên Tôn dám vi phạm sắc lệnh của hoàng đế? Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào là nhận được sắc lệnh của cổ quốc, Xích Dương Thiên Tôn dám không nhường lại, đương nhiên là không dám vi phạm. Nhưng rất nhiều chuyện, chỉ cần không trực tiếp vi phạm là được. Xích Bảo Vương lắc đầu, nhu cầu Hắc Ngọc của Xích Dương Thiên Tôn rất lớn, đây cũng là lý do vì sao hắn thay mặt cổ quốc tọa trấn Hắc Ngọc Chi Sào. Sắc lệnh ngươi tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào, Xích Dương Thiên Tôn không dám vi phạm, nhưng lại có thể trì hoãn, chỉ cần lấy lý do Huyền Âm cổ quốc sắp xâm lược, hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian ngươi tiếp quản. Mỗi khi trì hoãn được một khoảng thời gian, là có thể thu hoạch thêm một lần Hắc Ngọc, đối với Xích Dương Thiên Tôn mà nói, rất có lợi, hơn nữa cũng không tìm ra được lý do gì để nói hắn vi phạm sắc lệnh của bệ hạ. Xích Bảo Vương nói. Thôi vậy, ta với Xích Dương Thiên Tôn kia cũng đã giao thiệp vài lần, để ta đi cùng ngươi đến Hắc Ngọc Chi Sào một chuyến. Xích Bảo Vương suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Đa tạ Xích Bảo Huynh. Lâm Nguyên cũng biết được thiện ý của Xích Bảo Vương. Xích Bảo Vương hoành hành ở cổ quốc lâu như vậy, rất nhiều chuyện ngầm đều biết rõ, có Xích Bảo Vương ở bên cạnh. Xích Dương Thiên Tôn cho dù muốn trì hoãn, cũng phải tìm một lý do đủ sức thuyết phục. Hắc Ngọc Chi Sào là một nơi bảo địa nhất đẳng của Liệt Dương cổ quốc, nơi đây tự nhiên cũng bố trí trận pháp dịch chuyển thời không kết nối với quốc đô. Hô, một thông đạo thời không kết nối đến đây, một lão già râu đỏ và một nam tử trẻ tuổi bước ra từ trong thông đạo thời không. Hắc Ngọc Chi Sào, khu vực trung tâm nhất, mỗi trăm vạn năm sẽ ngưng tụ ra 100 cân Hắc Ngọc. Trong đó 90 cân giao nộp cho cổ quốc, người tọa trấn có thể giữ lại 10 cân. Xích Bảo Vương giới thiệu, nhưng theo tin tức mà ta biết được, Hắc Ngọc mà Hắc Ngọc Chi Sào sản sinh ra mỗi trăm vạn năm, đều vượt quá 100 cân, bình thường sẽ là 110 cân đến 120 cân. Sản lượng 100 cân Hắc Ngọc mỗi trăm vạn năm chỉ là sản lượng tối thiểu của Hắc Ngọc Chi Sào. Trên thực tế, đều sẽ vượt quá con số này. Mà phần vượt quá, tự nhiên sẽ rơi vào tay người trấn giữ. Bề ngoài nói là người trấn giữ có thể nhận được 1/10 sản lượng hắc ngọc, nhưng trên thực tế, hắc ngọc mà bọn họ nhận được gần như là 2/10. Không lâu sau khi Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương đến, từ sâu trong Hắc Ngọc Chi Sào, một nam tử áo bào đỏ bước ra. Mi tâm nam tử áo bào đỏ ẩn ẩn có một ngọn lửa đang bùng cháy, là một đạo phân thân mà Xích Dương Thiên Tôn lưu lại nơi này. Xích Bảo. Xích Dương Thiên Tôn thản nhiên nhìn Xích Bảo Vương, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh. Khí tức Liệt Dương nồng đậm thật, Xích Dương Thiên Tôn thầm kinh hãi, là một thiên tôn, những gì hắn có thể cảm nhận được còn hơn Xích Bảo Vương rất nhiều, mơ hồ nhận ra được một chút căn cơ và nội tình kinh khủng của Lâm Nguyên. Thôi vậy, hiện tại Hắc Ngọc cũng không có tác dụng gì lớn đối với ta, thực lực của Ngân Hà này mạnh như vậy, nhất định sẽ được cổ quốc dốc toàn lực bồi dưỡng. Nói không chừng sau này còn có cơ hội giao thiệp, không cần thiết phải đắc tội đến chết. Xích Dương Thiên Tôn thầm nghĩ, nếu như là hoàng tộc hoặc phong vương bình thường, hắn nhất định sẽ trì hoãn thêm một chút, Hắc Ngọc bản thân không dùng thì có thể bán ra bên ngoài. Còn về việc đắc tội, hoàng tộc hoặc phong vương bình thường, đắc tội thì đắc tội. Nhưng Ngân Hà này thì sao, Xích Dương Thiên Tôn cân nhắc thiệt hơn, biết nên tiến nên lùi như thế nào. Nghĩ đến đây, Xích Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, vì bệ hạ đã hạ sắc lệnh, vậy ta sẽ rời đi, Ngân Hà huynh, sau khi ngươi tiếp quản bảo địa này, cần phải cẩn thận Huyền Âm cổ quốc bên kia. Trên mi tâm của Xích Dương Thiên Tôn bùng cháy ngọn lửa, tựa như một phần liệt dương thu nhỏ, vui vẻ phối hợp để Lâm Nguyên tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào. Lúc trước, ta phát hiện ra tâm linh ý chí của mình tồn tại ẩn hoạn, phải tốn rất nhiều công sức mới có được cơ hội trấn thủ tạm thời Hắc Ngọc Chi Sào, bây giờ rốt cuộc đã bù đắp được gần hết. Xích Dương Thiên Tôn thầm nghĩ. Hắc Ngọc, loại tài nguyên đặc biệt của Hắc Ngọc Chi Sào, có lợi ích rất lớn đối với tâm linh ý chí của sinh linh. Chỉ là Hắc Ngọc có thể gặp nhưng không thể cầu, Xích Dương Thiên Tôn cần, những thiên tôn khác cũng cần. Chỉ có trở thành trấn thủ tạm thời của Hắc Ngọc Chi Sào, mới có thể thu được Hắc Ngọc ổn định. Giờ đã giải quyết xong ẩn hoạn về tâm linh ý chí, Xích Dương Thiên Tôn cũng chẳng muốn tiếp tục chiếm giữ Hắc Ngọc Chi Sào, đặc biệt là khi gần đây, Ngân Hà Đại Tôn danh tiếng lẫy lừng đến tiếp quản. Tâm linh ý chí đã được bù đắp đầy đủ, tiếp theo là chuẩn bị để đột phá đến bước đó. Ý nghĩ của Xích Dương Thiên Tôn phát tán. Ở thế giới này, các vị thiên tôn của sáu đại cổ quốc đều khao khát bước ra khỏi bước đó. Nghe nói vào thời kỳ vô cùng xa xưa, trên thế gian chỉ có một cổ quốc, sau đó mới lần lượt xuất hiện cổ quốc thứ hai, cổ quốc thứ ba. Cho đến ngày nay, sáu đại cổ quốc cùng tồn tại. Nếu ta có thể bước ra khỏi bước đó, ta sẽ khai sáng ra cổ quốc thứ bảy, giống như thủy tổ, chiếu rọi thiên địa này, vĩnh hằng bất hủ, biết được quá khứ tương lai, trong lòng Xích Dương Thiên Tôn vô cùng khao khát. Tại sao các thiên tôn phải nghe theo mệnh lệnh của các đại cổ quốc? Không phải là muốn tăng thêm khả năng vượt qua bước đó sao? Những năm qua, công lao ta tích lũy cũng gần đủ rồi, đủ để đổi lấy một lần cơ hội phụ thân thủy tổ, có thể trải nghiệm trước cảm thụ về độ cao và tầm nhìn của thủy tổ. Xích Dương Thiên Tôn đã cống hiến cho liệt dương cổ quốc trong suốt một thời gian dài, với thực lực thiên tôn, đã trải qua mấy trăm trận chiến toàn diện với các cổ quốc khác, cộng thêm thu hoạch khi trấn thủ bảo địa tài nguyên. Hắn đã tích lũy đủ ngàn ức công lao, đủ để phụ thân thủy tổ một lần. Ta đã sống đủ lâu rồi, sống tiếp, chẳng qua cũng chỉ là lặp đi lặp lại vô tận mà thôi. Xích Dương Thiên Tôn biết rất rõ rủi ro khi bước vào bước đó, cho dù hắn ta đã chuẩn bị nhiều năm, cộng thêm việc phụ thân thủy tổ, hy vọng vẫn cực kỳ mong manh. Nhưng cho dù mong manh đến đâu, đó cũng là hy vọng, Xích Dương Thiên Tôn cảm thấy mình cũng nên đánh cược một phen, cùng lắm là chìm đắm hoàn toàn trong một đoạn thời gian tuần hoàn mà thôi. Xích Dương Thiên Tôn tiếp tục dặn dò Lâm Nguyên vài câu, vì đã chuẩn bị bước vào bước đó, Xích Dương Thiên Tôn cũng xem nhẹ mọi thứ. Tranh đấu giữa Thiên Tôn và Hoàng tộc thì đã sao, nếu mình thành công, khai sáng ra cổ quốc thứ bảy, những tranh đấu này tự nhiên sẽ tan biến như mây khói. Nếu thất bại, chìm đắm trong vòng lặp thời gian, thì cái gọi là tranh đấu, đối với hắn ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy, những lời dặn dò của Xích Dương Thiên Tôn đối với Lâm Nguyên, đều xuất phát từ đáy lòng, không hề có ý định lừa gạt gì. Dặn dò xong, Xích Dương Thiên Tôn liền rời đi, bước vào truyền tống trận thời không, biến mất khỏi Hắc Ngọc Chi Sào. Lâm Nguyên thuận lợi tiếp quản bảo địa tài nguyên nhất đẳng này, nắm giữ tất cả đại trận và sát trận của Hắc Ngọc Chi Sào. Lần này có thể thuận lợi như vậy, đều nhờ công của Xích Bảo Huynh. Lâm Nguyên nhìn Xích Bảo Vương, mỉm cười nói. Kỳ lạ thật đấy. Xích Bảo Vương lại cau mày suy tư, Xích Dương Thiên Tôn này, hành sự luôn bá đạo vô cùng, lúc trước để tranh giành cơ hội trấn thủ tạm thời Hắc Ngọc Chi Sào này, gần như đã triệt để đắc tội với 4-5 vị thiên tôn khác, vì vậy bên ngoài mới suy đoán Xích Dương Thiên Tôn có nhu cầu rất lớn đối với Hắc Ngọc, vậy mà bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy, vẻ mặt Xích Bảo Vương đầy nghi hoặc, nhưng bảo địa tài nguyên này, hắn ta thật sự đã nhường lại, không hề giở trò gì, trực tiếp rời đi, Ngân Hà huynh cũng đã hoàn toàn nắm giữ tất cả đại trận và sát trận của Hắc Ngọc Chi Sào, bất kể tính cách hành sự của Xích Dương Thiên Tôn thế nào, nhưng đối với ta quả thật không tệ. Lâm Nguyên cũng nói, vừa rồi những điều hắn ta dặn dò ta, đều rất có lý. Đúng là rất có lý. Xích Bảo Vương gật đầu, chính vì vậy mà từ đầu đến cuối ta đều không lên tiếng, những điều Xích Dương Thiên Tôn nói với ngươi, đều là những điều cần chú ý khi trấn thủ bảo địa tài nguyên biên giới. Thôi bỏ đi. Xích Bảo Vương suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt, thuận lợi tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào như vậy, cũng tiết kiệm được không ít thời gian, ban đầu ta còn định nói chuyện cho ra lẽ với Xích Dương Thiên Tôn kia, đúng vậy, là chuyện tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Không tốn chút công sức nào đã tiếp quản được bảo địa tài nguyên nhất đẳng này, quả thật là chuyện tốt. Cho dù có sắc lệnh của hoàng đế cổ quốc trong tay, nhưng với cường giả như Xích Dương Thiên Tôn, nếu âm thầm cản trở, cũng rất phiền phức. Bây giờ không xảy ra những chuyện rắc rối này, Lâm Nguyên rất hài lòng. Ngân Hà huynh, ngươi định trấn thủ bảo địa tài nguyên này như thế nào? Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng hỏi. Dùng phân thân trấn thủ. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, Thái Âm Nguyên Thần bước ra, tiến vào nơi sâu nhất của Hắc Ngọc Chi Sào, nắm giữ tất cả đại trận và sát trận. Trấn thủ bảo địa tài nguyên, rất ít khi dùng chân thân bản tôn trấn thủ, nói chung đều là dùng phân thân, hóa thân, hoặc là trực tiếp phái thuộc hạ trấn thủ. Mỗi một bảo địa tài nguyên đều có truyền tống trận thời không, bên ngoài còn có đại trận và sát trận bảo vệ, một khi xảy ra bất trắc gì, chỉ cần kiên trì 10 hơi thở, là đủ để đến chi viện. Phân thân là tốt nhất. Dù sao cũng là bảo địa tài nguyên nhất đẳng. Xích Bảo Vương gật đầu, cho dù là Xích Dương Thiên Tôn, cũng chỉ dùng phân thân trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào. Bảo địa tài nguyên nhất đẳng vô cùng quý giá, phái hóa thân hoặc thuộc hạ trấn thủ, vẫn có chút không an toàn. Đi thôi, chúng ta đến bảo địa tiếp theo. Xích Bảo Vương lập tức mang theo Lâm Nguyên bước vào truyền tống trận thời không, đi tới bảo địa tài nguyên thứ hai của Lâm Nguyên. Nơi sâu nhất của Hắc Ngọc Chi Sào. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Đây chính là Hắc Ngọc sao? Trước mặt Lâm Nguyên xuất hiện một khối ngọc thạch đen nhánh sâu thẳm. Ẩn ẩn hiện hiện, một luồng khí tức mê hoặc lòng người đang lưu chuyển bên trong. Khoảng cách đến lần ngưng tụ Hắc Ngọc tiếp theo còn mấy vạn năm nữa, nhưng Hắc Ngọc ở đây ngưng tụ, là ngưng tụ toàn diện triệt để. Bây giờ cũng có một bộ phận nhỏ Hắc Ngọc ngưng tụ trước thời hạn, giống như, chính, sớm, Lâm Nguyên là người trấn thủ, tự nhiên có thể lấy ra. Chỉ mới cảm nhận khí tức của Hắc Ngọc ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Nguyên đã như trải qua trùng trùng ảo cảnh, tâm linh ý chí của bản thân cũng được tôi luyện nâng cao trong vô hình. Bây giờ tâm linh ý chí của ta, đại khái đã đạt tới 7.000 vạn điểm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi bước vào thập nhị giai, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tăng vọt lên 6.000 vạn điểm. Bây giờ đã qua mấy ngàn năm, tăng thêm 1.000 vạn điểm tâm linh ý chí, tốc độ tiến bộ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. 7.000 vạn điểm tâm linh ý chí, hoàn toàn đạt đến đỉnh phong của chủ tể cảnh, thậm chí là bước chân vào lĩnh vực hỗn độn cảnh. Nhưng so với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, 7.000 vạn điểm tâm linh ý chí lại có thể coi là điểm yếu. Phải biết rằng, chiến lực hiện tại của Lâm Nguyên hoàn toàn có thể sánh ngang với hỗn độn đại thánh bình thường, 7.000 vạn điểm tâm linh ý chí, ở trong các hỗn độn đại thánh không có gì nổi bật, thậm chí có thể coi là yếu. Vị hỗn độn đại thánh nào mà không trải qua từng vũ trụ kỹ? Tâm linh ý chí của bọn họ, cơ bản đều đã vượt quá ức. Chỉ là, tâm linh ý chí, ảnh hưởng đến thực lực không lớn lắm, không giống như chênh lệch về nhục thân, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếp theo, nhiệm vụ của nguyên thần này, chính là tận khả năng luyện hóa Hắc Ngọc, nâng cao tâm linh ý chí. Lâm Nguyên nhìn Hắc Ngọc đang lơ lửng trước mặt, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, từng đợt khí tức chấn nhân tâm phách tràn vào sâu trong linh hồn Lâm Nguyên, vô hình rèn luyện cường độ tâm linh ý chí. Cường độ tâm linh ý chí, tuy rằng tác dụng lúc đối địch không lớn lắm, nhưng cũng không thể quá yếu, đặc biệt là vào lúc đột phá bình cảnh, tâm linh ý chí quá yếu, sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Càng là cường giả, càng coi trọng tâm linh ý chí của bản thân, Xích Dương Thiên Tôn thà rằng triệt để đắc tội chết 4-5 vị thiên tôn khác, cũng phải chiếm giữ Hắc Ngọc Chi Sào, chính là vì để bù đắp ẩn hoạn tâm linh ý chí của bản thân. Một bảo địa tài nguyên nhất đẳng khác, tên là Bích Ba Nhai. Trấn thủ tạm thời là Xích Khuê Vương. Khác với Xích Dương Thiên Tôn, Xích Khuê Vương là một vị hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Ha ha ha ha, Ngân Hà huynh, ta vừa nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, nói là để ngươi tiếp quản Bích Ba Nhai, đã ở chỗ này chờ từ sớm rồi. Xích Khuê Vương là một nam tử rất hùng vĩ, tiếng cười sang sảng, vô cùng nhiệt tình nói, mau mau mau, đây là rượu ngon ta cất giữ nhiều năm, tên Xích Bảo kia chưa từng được uống đâu. Xích Khuê, ngươi nói mấy lời này trước mặt ta có được không vậy? Xích Bảo Vương trợn trắng mắt. Nói trước mặt thì đã sao? Xích Khuê Vương chẳng hề để tâm nói. Đa tạ Xích Khuê Vương. Lâm Nguyên ở bên cạnh lên tiếng. Theo dự đoán ban đầu của Xích Bảo Vương, trong ba bảo địa mà Lâm Nguyên cần tiếp quản, khó nhất chính là Hắc Ngọc Chi Sào. Dù sao cũng liên quan đến một vị thiên tôn phong vương, hơn nữa còn là Xích Dương Thiên Tôn hành sự vô cùng bá đạo trong số các thiên tôn. còn hai bảo địa tài nguyên còn lại. Về cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trấn thủ tạm thời của Bích Ba Nhai, càng là người của hoàng tộc. Ba người vừa uống rượu ngon, vừa nói chuyện phím một lúc. Xích Khuê Vương liền chủ động giao đại trận và sát trận của Bích Ba Nhai cho Lâm Nguyên. Bản thân thì đứng dậy rời khỏi thông qua truyền tống trận thời không. Chờ đến khi Xích Khuê Vương biến mất, Xích Bảo Vương mới cười phá lên ở bên cạnh. Xích Khuê tên kia, phỏng chừng trong lòng đang rất uất ức. Xích Bảo Vương cười híp mắt nói. Uất ức. Lâm Nguyên nhìn Xích Bảo Vương, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ không uất ức sao? Nhưng một bảo địa nhất đẳng như vậy, nếu không phải bệ hạ cố ý dặn dò, Xích Khuê Vương phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Xích Bảo Vương thuận miệng nói. Bệ hạ ở trong hoàng tộc rất có uy vọng, Lâm Nguyên nói. Ngươi cảm thấy địa phương như bảo địa nhất đẳng, nếu không phải bệ hạ cố ý thiên vị, sẽ rơi vào tay hoàng tộc Phong Vương sao? Xích Bảo Vương hỏi ngược lại. Đáng lẽ là không? Lâm Nguyên gật đầu. Nếu bệ hạ không thiên vị, muốn có được bảo địa nhất đẳng, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Mà cho dù là hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn, lấy thực lực mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang với những thiên tôn Phong Vương kia, thật sự chém giết, chắc chắn sẽ thua. Cho nên, bệ hạ đã nghiêng về phía hoàng tộc rất nhiều nguồn lực, các cường giả hoàng tộc cũng phải ủng hộ mệnh lệnh của bệ hạ vô điều kiện. Xích Bảo Vương nói, những thiên tôn Phong Vương kia, trong lòng không thoải mái, có lẽ sẽ bằng mặt không bằng lòng đối với sắc lệnh của hoàng đế, âm thầm cản trở. Nhưng hoàng tộc Phong Vương tự nhiên không dám làm như vậy. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Nguyên chợt hiểu. Cũng đúng. Đối với Liệt Dương Thủy Tổ cao cao tại thượng mà nói, cái gọi là hoàng tộc, cái gọi là thiên tôn, kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Đều là hậu duệ huyết mạch của bản thân, điểm này có thể nhìn ra được từ việc cơ hội phụ thân cũng mở rộng cho thiên tôn. Bệ hạ đây là ý gì? Ngân Hà cho dù tiềm lực lớn hơn nữa, cũng chưa thật sự phá vỡ gông cùng thiên tôn, đã trực tiếp ban cho hắn Bích Ba Nhai. Còn cả Hắc Ngọc Chi Sào kia nữa. Này cũng quá thiên vị rồi chứ, Xích Khuê Vương bước ra khỏi truyền tống trận thời không, tiến vào phủ đệ của mình, sắc mặt không được tốt lắm. Năm đó lúc hắn phong vương, cũng chỉ được phong một bảo địa tứ đẳng. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một bảo địa nhất đẳng chân chính nào trấn thủ. Bích Ba Nhai cũng chỉ là trấn thủ tạm thời. Thế mà bây giờ, trực tiếp ban thưởng cho Ngân Hà kia hai bảo địa nhất đẳng, đó chính là bảo địa nhất đẳng, cho dù cường đại như thiên tôn, cũng cần lập công lao cực lớn mới có thể được ban thưởng, hoàng tộc Phong Vương tuy rằng độ khó thấp hơn một chút, nhưng cũng rất khó có được phong thưởng. Bệ hạ thiên vị như vậy, ta có thể làm gì được chứ? Xích Khuê Vương thở dài, đứng trên góc độ của toàn bộ hoàng tộc mà nói, Ngân Hà đại tôn có hy vọng phá vỡ gông cùng thiên tôn trói buộc hoàng tộc, ban thưởng hai bảo địa nhất đẳng cũng không quá đáng. Nhưng bảo địa trấn thủ tạm thời mà bản thân vất vả tranh thủ được lại là một trong số đó, điều này khiến trong lòng Xích Khuê Vương cảm thấy không thoải mái. Hai bảo địa nhất đẳng thuận lợi tiếp quản, bảo địa nhị đẳng còn lại kia, cũng không có gì gợn sóng. Lâm Nguyên để Thái Âm Thái Dương Nguyên Thần trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào, Bích Ba Nhai, còn bảo địa nhị đẳng kia, thì phân ra một đạo hóa thân trấn thủ. Bảo địa nhị đẳng, quý giá không bằng bảo địa nhất đẳng, nguy hiểm không cao, hóa thân trấn thủ cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù xuất hiện nguy hiểm, cũng chỉ cần hóa thân kiên trì mười mấy hơi thở, chờ đến lúc chân thân bản tôn Lâm Nguyên đến chi viện là được. Ba bảo địa, ngoại trừ có thể nhận được một thành tài nguyên sản xuất ra, mỗi vạn năm trấn thủ, đều sẽ nhận được công lao ban thưởng. Lâm Nguyên trở lại phủ đệ, trong lòng tính toán. Trong đó bảo địa nhất đẳng mỗi vạn năm trấn thủ sẽ ban thưởng 100 công lao, bảo địa nhị đẳng mỗi vạn năm trấn thủ 10 công lao. Nói cách khác, sau này mỗi vạn năm Lâm Nguyên đều sẽ có 210 công lao vào sổ. 210 công lao, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều, nhưng lại là nguồn thu nhập liên tục, mỗi vạn năm lại có một lần. Thời gian vạn năm, đối với Đại Tôn, Thiên Tôn mà nói, bất quá chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi. Rất nhiều Đại Tôn, Thiên Tôn một lần bế quan đều tính bằng đơn vị trăm vạn năm. Vạn năm 210 công lao, trăm vạn năm chính là 2.000.000 công lao. Có thể coi là thu nhập cực kỳ kha khá. Rất nhiều thiên tôn cường đại chinh chiến cho cổ quốc ức vạn năm, cũng chưa chắc đã có hai bảo địa nhất đẳng trấn thủ. Tiếp tục lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lĩnh ngộ hỗn độn bí văn đồ của mình. Hiện tại ba bức hỗn độn bí văn đồ mà Lâm Nguyên đổi được, đủ để lĩnh ngộ đến hỗn độn tam trọng cảnh. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua nửa năm. Bí văn đồ thứ 27. Lâm Nguyên đang quan sát một bức đồ, lượn lờ khí tức hỗn độn. Từng tia khí tức hỗn độn không ngừng tạo thành bí văn, tựa như một loại chí lý nào đó giữa thiên địa, khiến trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên rất nhiều linh quang và cảm ngộ. Mỗi một tia khí tức hỗn độn, tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại như là bản nguyên đại đạo, từng tia khí tức hỗn độn giao thoa, diễn sinh ra không biết bao nhiêu huyền diệu. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát hỗn độn bí văn đồ, cảm ngộ đối với quy tắc hỗn độn tăng lên rất nhiều. Mơ mơ màng màng, bức bí văn đồ thứ 27 trước mắt Lâm Nguyên bắt đầu trở nên đơn giản rõ ràng. Ta hiểu rồi. Hai mắt Lâm Nguyên sáng ngời, giống như đẩy ra mây mù thấy được trời xanh. Hỗn độn bí văn đồ tổng cộng có 81 bức. 81 bức bí văn đồ này là do Liệt Dương Thủy Tổ ban cho, bao quát toàn bộ bản chất và huyền diệu của quy tắc hỗn độn. Bức bí văn đồ thứ 27 là bức cuối cùng trong 18 bức bí văn đồ của hỗn độn nhị trọng cảnh. Lĩnh ngộ thấu đáo bức bí văn đồ này đồng nghĩa với việc cảm ngộ về quy tắc hỗn độn đạt đến nhị trọng cảnh đỉnh phong. Thì ra là vậy. Trong lòng Lâm Nguyên mừng rỡ, ban đầu khi xem bức bí văn đồ này vẫn còn rất nhiều chỗ không thể hiểu được. Nhưng lúc này lại không còn bất kỳ nghi ngờ nào, từng luồng khí hỗn độn quấn quanh, trong mắt Lâm Nguyên đều hiện lên vẻ đẹp đẽ và đơn giản đến vậy. Liệt Dương Thủy Tổ. Trong lòng Lâm Nguyên cảm thán, bóc tách bản chất và mạch lạc của quy tắc hỗn độn, thể hiện dưới dạng bí văn đồ, thủ đoạn này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cho dù có điều kiện tu hành ưu việt như vậy, Liệt Dương cổ quốc trải qua vô tận năm tháng, vẫn chưa sinh ra một thập tam giai nào. Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy áp lực. Trên thực tế, kể từ khi nguyên thế giới này được sinh ra cho đến nay, sinh mệnh thời gian thập tam giai đã biết được sinh ra, cũng chỉ có 6 vị, lần lượt khai phá 6 đại cổ quốc. Ngoại trừ vị sinh mệnh thời gian thập tam giai đầu tiên, 5 vị sinh mệnh thời gian thập tam giai còn lại, có 3 vị là đến từ cổ quốc do vị thập tam giai đầu tiên khai phá, 2 vị còn lại là đến từ một cổ quốc khác. Còn Liệt Dương cổ quốc, ngoại trừ Thủy Tổ, chưa từng sinh ra thập tam giai nào khác. Các vị thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc, chỉ cần trải qua thời gian đủ lâu, về cơ bản đều có thể gom đủ 1.000 ức công lao, phụ thân vào Thủy Tổ một lần, thậm chí là 2-3 lần. Ngoài ra, 81 bức hỗn độn bí văn đồ, về cơ bản đều sẽ lĩnh ngộ thấu đáo. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. 1.000 ức công lao, trong thời gian ngắn xem ra là điều không thể, nhưng nếu tính theo việc trấn thủ một bảo địa nhất đẳng vạn năm sẽ có 100 công lao. Vậy thì chỉ cần trấn thủ 10 vạn ức năm là được, đối với các vị thiên tôn mà nói, 10 vạn ức năm cũng không tính là dài. Hơn nữa mỗi lần đại chiến toàn diện giữa các cổ quốc, chỉ cần các vị thiên tôn ra tay, đều sẽ nhận được ban thưởng công lao. Thôi vậy. Bây giờ nghĩ đến những điều này còn quá sớm. Lâm Nguyên định thần lại, hiện tại hắn mới chỉ là chủ tể cảnh, chuyện xung kích thập tam giai, ít nhất phải đến khi hỗn độn cảnh viên mãn mới cân nhắc. Xem bức hỗn độn bí văn đồ thứ 28. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một bức đồ mới xuất hiện trước mặt. 81 bức hỗn độn bí văn đồ, từ bức thứ 28 trở đi, chính là giảng giải về sự huyền diệu của hỗn độn tam trọng cảnh. Dùng 54 bức bí văn đồ để bao hàm hỗn độn tam trọng cảnh, có thể thấy được tầng thứ này của quy tắc hỗn độn khó khăn và thâm sâu đến mức nào. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem hỗn độn bí văn đồ, cảm ngộ về quy tắc hỗn độn tăng lên, chỉ mới lĩnh ngộ trong chốc lát, Lâm Nguyên đã cảm nhận được, bản chất quy tắc hỗn độn mà bức hỗn độn bí văn đồ này chứa đựng, đã vượt qua tổng hợp của 27 bức trước đó. Quá tuyệt diệu, quá đẹp đẽ. Lâm Nguyên vừa cẩn thận quan sát cảm ngộ, vừa suy đoán thời gian để lĩnh ngộ thấu đáo bức bí văn đồ này, ước chừng cần khoảng 1.000 năm. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ, 1.000 năm sau, tạo nghệ cảm ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc hỗn độn sẽ đạt đến hỗn độn tam trọng cảnh. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên mở mắt. Hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, có thể thử diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chi lực. Dùng quy tắc hỗn độn để diễn hóa ra con đường lực lượng độc nhất vô nhị cho bản thân, là điều mà cường giả hỗn độn hư không cấp bậc đại thánh mới có thể làm được. Lâm Nguyên hiện tại có thể thử, hoàn toàn là bởi vì cảm ngộ về quy tắc của bản thân quá thâm hậu. Cần biết rằng, cho dù là nguyên thế giới kia, nơi mà mức độ cảm ngộ quy tắc vượt xa hỗn độn hư không rất nhiều, muốn diễn hóa ra con đường lực lượng độc nhất vô nhị của hỗn độn, thì cũng phải đến đại tôn mới có hy vọng. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, chủ tể cảnh đã bắt đầu thử rồi. Trên thực tế, nếu không phải diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chi lực quá khó khăn, yêu cầu cao về cảm ngộ quy tắc hỗn độn, thì Lâm Nguyên ở tích đạo cảnh đã có thể thử rồi. So với hỗn độn chi hỏa, hỗn độn âm ảnh, hỗn độn sinh mệnh đơn thuần, hỗn độn âm dương thái cực là sự dung hợp của hai con đường hoàn toàn khác biệt, tạo thành một lực lượng hoàn toàn mới. Thể nội vũ trụ. Thân ảnh Lâm Nguyên ngưng tụ xuất hiện. Ầm ầm. Lượng lớn hỗn độn khí hội tụ trước mặt, giống như một hải dương hỗn độn, khí tức nóng rực và lạnh lẽo không ngừng cuồn cuộn. Với cảm ngộ hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong, quả thực có thể diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chi lực, nhưng về tốc độ, Lâm Nguyên hơi cảm ứng một chút, phát hiện ít nhất cần ngàn vạn năm mới có thể diễn hóa thành công. Ngàn vạn năm, mặc dù ngàn vạn năm đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không tính là gì, sau khi bước vào thập nhị giai, sẽ không còn giới hạn về thọ nguyên, nhưng ngàn vạn năm vẫn là quá lâu. Kể từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay, mới trôi qua bao lâu, lấy cảm ngộ quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong để diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực, vẫn là hơi miễn cưỡng, cho nên mới cần ngàn vạn năm. Nếu như cảm ngộ quy tắc hỗn độn đạt đến tam trọng cảnh, thời gian diễn hóa ước chừng sẽ rút ngắn rất nhiều, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Hỗn độn âm dương thái cực chi lực, trong đó hỗn độn là căn cơ, là vật chứa, cảm ngộ về quy tắc hỗn độn càng cao, thời gian diễn hóa âm dương thái cực chi lực tự nhiên sẽ càng ngắn. Cảm ngộ hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong cần ngàn vạn năm mới có thể diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực chi lực. Nếu như là cảm ngộ hỗn độn tam trọng cảnh, e rằng chỉ cần một vạn năm là được rồi. Tiếp tục tiến thêm một bước nữa, đạt đến tạo nghệ cảm ngộ hỗn độn tam trọng cảnh đỉnh phong. Ước chừng 1.000 năm, hay vài nghìn năm là được rồi. Cứ từ từ. Ta cũng không vội, cho dù thật sự cần ngàn vạn năm, cũng chờ được. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắc ngọc kia đối với sự trợ giúp của tâm linh ý chí, quả thực rất lớn, mới có nửa năm trôi qua, tâm linh ý chí của ta chí ít đã tăng lên 500 vạn điểm, đạt đến 7.500 vạn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chẳng trách hắc ngọc chi sào được coi là bảo địa nhất đẳng, thủy tổ của liệt dương cổ quốc là sinh mệnh thời gian thập tam giai, những vị đại tôn, thiên tôn kia còn bảo vật gì chưa từng thấy qua, cho dù là vậy, vẫn tranh nhau giành giật vị trí trấn thủ hắc ngọc chi sào, có thể thấy được hiệu quả của hắc ngọc. Bất quá, nửa năm tăng lên 500 vạn điểm tâm linh ý chí, hẳn là do ta vừa mới tiếp xúc với hắc ngọc, về sau muốn tăng lên nhiều như vậy nữa, thì cần thời gian lâu hơn rất nhiều. Trước đây Lâm Nguyên chưa từng sử dụng hắc ngọc, cho nên mới có thể nhận được sự đề thăng lớn như vậy. Nguyên nhân mà Xích Dương Thiên Tôn sảng khoái nhường lại hắc ngọc chi sào, một là không muốn đắc tội với Lâm Nguyên, hai là tâm linh ý chí của hắn cơ bản đã được bù đắp, hắc ngọc đối với hắn đã không còn tác dụng lớn nữa. Chờ khi tích lũy được nhiều hắc ngọc, có thể mang đến hỗn độn hư không, bán cho những vị tôn giả, đại thánh kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, hắn chưa từng nghe nói hỗn độn hư không có bảo vật kỳ trân nào có thể tăng cường tâm linh ý chí như vậy. Trước đây, Lâm Nguyên từng dùng vạn giới chi môn để xuyên qua vô ngân hư không, chém giết sinh vật hư không trong hư không bí cảnh, cũng có thể đề thăng cường độ tâm linh ý chí. Nhưng sự tăng cường này là có hạn, nhiều nhất cũng chỉ tăng lên đến 4-5 ngàn vạn là đã đến đỉnh. Làm sao có thể so sánh với hắc ngọc, đều có tác dụng rất lớn đối với tâm linh ý chí cấp bậc thiên tôn. Giữa Y Vân hư không vực và An Ba hư không vực là một vùng hư không hoang vu rộng lớn. Cái gọi là hư không hoang vu là một cách gọi chung, chỉ khu vực nằm giữa hai hư không vực. Còn cái gọi là hư không vực chính là khu vực có hỗn độn khí nồng đậm, nơi đây thích hợp cho sinh linh tu luyện sinh sống, dưới sự thai nghén của hỗn độn khí, càng dễ dàng sinh ra cường giả. Còn hư không hoang vu nằm giữa các hư không vực, hỗn độn khí loãng, hiếm khi có cường giả nào thường trú tại đây. Nếu như ví hỗn độn hư không như biển cả, vậy thì những hư không vực chính là những hòn đảo trên biển, còn hư không hoang vu chính là nước biển chiếm 99% diện tích biển cả. Nói một cách đơn giản, trong hỗn độn hư không vô biên, hư không hoang vu chiếm phần lớn diện tích. Ngay lúc này, Hư không hoang vu vốn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến dao động khí tức đáng sợ. Một cổ khí tức hỏa hồng sắc, không ngừng va chạm với một cổ khí tức âm ảnh vô tận, dư ba tỏa ra bốn phương tám hướng. Một số vũ trụ thiên sinh do hỗn độn hư không thai nghén, bởi vậy mà bước vào hủy diệt sớm. Cửu Phượng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu dừng tay? Nguồn gốc của cổ khí tức âm ảnh vô tận, cũng chính là ảnh ma đại thánh, lên tiếng lần nữa. Những hỗn độn cảnh khác khi đột phá đến cấp bậc đại thánh, ai mà không phải nhận được lời chúc mừng của những đại thánh khác, thế mà hắn, ảnh ma đại thánh, từ sau khi trở thành đại thánh, không lâu sau đã bị Cửu Phượng đại thánh truy sát, kéo dài cho đến tận bây giờ. Điều này khiến ảnh ma đại thánh vô cùng khổ sở, cứ tiếp tục như vậy, còn tu luyện gì nữa, dừng tay. Cửu Phượng đại thánh cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi có thể hồi sinh toàn bộ tộc nhân của ta, ta sẽ dừng tay, thế nào? Ngươi làm được không? Điều đó là không thể. Ảnh ma đại thánh lắc đầu. Cửu Phượng đại thánh là sinh mệnh kỳ quan trời sinh, tộc nhân cơ bản đều bước vào thập nhị giai, thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, làm sao mà hồi sinh được? Thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, tuy phá vỡ được công cùng về thọ nguyên, nhưng đồng thời cũng mất đi cơ hội được hồi sinh. Hừ. Cửu Phượng đại thánh không đáp lời, lập tức dùng hỗn độn chi hỏa tràn đầy sinh cơ, đánh về phía ảnh ma đại thánh. Thân hình ảnh ma đại thánh trở nên mơ hồ, hỗn độn chi hỏa kia đánh vào hư không hoang vu ở phía xa. Thế mà. Một tiếng xé rách nhỏ vang lên. Vị trí mà hỗn độn chi hỏa đánh trúng, đột nhiên lộ ra một vùng thời không tàn phá, giống như một góc của một thế giới nào đó hiện ra. Từng tia khí tức huyền hoàng lan tỏa, quấn quanh. Đó là, Cửu Phượng đại thánh và ảnh ma đại thánh lập tức chú ý đến cảnh tượng này, rất ăn ý dừng tay, quan sát vùng thời không kia. Vùng thời không tàn phá này, hẳn là một trong những lối vào của một vũ trụ nào đó, vốn ẩn nấp trong chiều sâu thời không, nhưng lại bị một kích của ta đánh cho lộ ra, Cửu Phượng đại thánh kinh ngạc không thôi. Không phải là vũ trụ thiên sinh, là vũ trụ được khai phá sau này, ít nhất là do tuyệt thế đại thánh, thậm chí là cường giả trong số tuyệt thế đại thánh mới có thể khai phá ra vũ trụ rộng lớn như vậy. Ảnh ma đại thánh cũng nhìn ra được rất nhiều điều. Trong hỗn độn hư không, vũ trụ được chia làm hai loại. Một là vũ trụ thiên sinh, là vũ trụ do hỗn độn hư không thai nghén ra. Hai là vũ trụ được khai phá sau này, là vũ trụ do cường giả cấp bậc tuyệt thế đại thánh khai phá ra. Vũ trụ được khai phá sau này không thể nào có được đặc tính bất diệt như vũ trụ thiên sinh, nhưng về mặt nội tình lại vượt xa vũ trụ thiên sinh vô số lần. Dù sao cũng là do tuyệt thế đại thánh khai phá. Tuyệt thế đại thánh khai phá vũ trụ sau này, có thể tự mình đặt ra quy tắc bên trong vũ trụ, thông thường đều được dùng làm sào huyệt của bản thân. Cơ duyên, đây là đại cơ duyên. Trong lòng ảnh ma đại thánh mừng như điên, một vũ trụ do tuyệt thế đại thánh khai phá. Nhất là tình huống hiện tại, vị tuyệt thế đại thánh này hẳn là đã không còn, nếu không tuyệt đối không thể nào bị bọn hắn đánh cho lộ ra một góc. Cổ minh hỗn độn đại lục, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên đang khoanh chân lĩnh ngộ bức hỗn độn bí văn đồ thứ 28. Đột nhiên. Ngay lúc này. Sắc mặt Lâm Nguyên khẽ biến. Tay phải lật một cái, một tấm da thú xuất hiện. Tấm da thú lượn lờ bay lên, một cổ khí tức kỳ lạ tự động tỏa ra, tấm bản đồ thần bí trên bề mặt ẩn ẩn lóe sáng. Hoang vu hư không giữa Y Vân hư không vực và An Ba hư không vực. Cửu Phượng đại thánh hiếm khi nào lại ngừng chém giết, cẩn thận quan sát khí tức lộ ra từ một góc nhỏ vũ trụ. Mối thù hận giữa nàng ta và ảnh ma đại thánh quả thực là không đội trời chung. Nhưng một góc vũ trụ được phát hiện lúc này lại có liên quan đến một vị tuyệt thế đại thánh. Cửu Phượng đại thánh không thể không coi trọng. Tuy tuyệt thế đại thánh cũng là hỗn độn cảnh viên mãn, cùng cảnh giới với hỗn độn đại thánh, nhưng chiến lực lại cao hơn một bậc. Ngoài ra, mỗi một vị tuyệt thế đại thánh đều có rất nhiều khám phá và nhận thức về việc đột phá thập tam giai. Tuyệt thế đại thánh tìm kiếm khắp hỗn độn hư không, truy tìm tung tích của sinh mệnh thời gian thập tam giai, ít nhiều gì cũng có chút thu hoạch. Mà những thu hoạch này đối với hỗn độn đại thánh mà nói, chắc chắn là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể tăng khả năng đột phá thập tam giai. Cả hỗn độn đại thánh và tuyệt thế đại thánh đều có thể đột phá thập tam giai, người sau chắc chắn đã chuẩn bị nhiều hơn người trước rất nhiều, hy vọng thành công cuối cùng chắc chắn cũng sẽ cao hơn một chút. Không ngờ, mới thăng cấp đại thánh không lâu, lại phát hiện ra một vũ trụ do tuyệt thế đại thánh khai phá, cơ duyên, đại cơ duyên, ảnh ma đại thánh cảm xúc dâng trào, đến cảnh giới hỗn độn cảnh viên mãn, thứ có thể hấp dẫn hắn đã không còn nhiều. Tài nguyên. Hỗn độn đại thánh không thiếu tài nguyên, các mặt của bọn họ đều đã đạt đến mức cực hạn, có thêm bao nhiêu tài nguyên cũng không thể tăng lên được bao nhiêu. Chiến lực của tuyệt thế đại thánh mạnh hơn hỗn độn đại thánh, cũng không phải là dựa vào tài nguyên, mà là hỗn độn đại đạo do chính mình diễn hóa ra. Binh khí vũ khí. Kỳ thực hỗn độn đại thánh cũng không thiếu, trừ phi là binh khí vũ khí cấp bậc thập tam giai, nếu không hỗn độn đại thánh thường không hứng thú. Đối với bất kỳ hỗn độn đại thánh nào, chỉ có một điều duy nhất thu hút bọn họ. Đó chính là thập tam giai. Đột phá thập tam giai là mục tiêu của mỗi vị hỗn độn đại thánh. Rất nhiều hỗn độn đại thánh đã sống qua vô số vũ trụ kỷ, người thân bạn bè của bọn họ cơ bản đều đã chết hết, cuối cùng chỉ còn lại chấp niệm đột phá thập tam giai. Bên trong vũ trụ này đã xuất hiện xu hướng tàn phá, nếu không thì không thể bị oanh kích lộ ra một góc, cho dù không có mục kích này của ta, thì trăm vũ trụ kỷ, ngàn vũ trụ kỷ sau, góc này vẫn sẽ lộ ra. Cửu Phượng Đại Thánh cũng không ngừng quan sát. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, vũ trụ hậu thiên được khai phá này, năm tháng tồn tại vô cùng cổ xưa, bắt nguồn từ hàng ngàn vạn vũ trụ kỷ trước. Nhiều vũ trụ kỷ như vậy trôi qua, rất nhiều thời không bên trong vũ trụ này đều sắp sụp đổ, vẫn chưa được sửa chữa, người khai phá nó phỏng chừng là chưa từng quay lại. Cửu Phượng Đại Thánh rút ra rất nhiều kết luận. Trong thời gian dài như vậy mà không trở lại vũ trụ do chính mình khai phá. Để mặc cho thời không bên trong sụp đổ, chỉ có mấy khả năng đó. Một là vị tuyệt thế đại thánh này đã chết. Hai là vị tuyệt thế đại thánh này đang đột phá thập tam giai, đến nay vẫn chưa thành công, bị nhốt trong vòng lặp thời gian. Ba là vị tuyệt thế đại thánh này đã chuyển thế. Ba khả năng, Cửu Phượng Đại Thánh cho rằng khả năng thứ hai là gần với sự thật nhất. Nhưng cho dù là loại nào, đều có nghĩa là vị tuyệt thế đại thánh này rất khó xuất hiện trên thế gian này nữa. Cho dù là khả năng chuyển thế thứ ba, thời gian dài như vậy mà không khôi phục được toàn bộ ký ức, trở lại đỉnh phong, trở về vũ trụ này, e rằng không có bao nhiêu hy vọng. Thủ đoạn chuyển thế của cường giả hỗn độn cảnh, kiếp đầu tiên là hy vọng khôi phục lớn nhất, kiếp đầu tiên không khôi phục được, kiếp thứ hai ký ức thức tỉnh sẽ ít đi một phần lớn, kiếp thứ ba, kiếp thứ tư lại càng như vậy. Cho dù là tuyệt thế đại thánh, nếu kiếp thứ ba không trở lại đỉnh phong, cơ bản là không thể quay về được nữa, ký ức sẽ dần dần bị bào mòn trong vô số lần chuyển thế. Cửu Phượng, ngươi cũng nên biết tầm quan trọng của vũ trụ này, ân oán giữa chúng ta, có thể tạm thời gác lại, liên thủ thăm dò vũ trụ này. Ảnh ma đại thánh nhìn Cửu Phượng đại thánh, mở miệng nói. Thông thường mà nói, tuyệt thế đại thánh trước khi đột phá thập tam giai sẽ để lại tất cả của mình, binh khí bảo vật, cảm ngộ tâm đắc, thăm dò đối với thập tam giai vân vân, toàn bộ đều lưu lại. Xét cho cùng, đột phá thập tam giai, cơ bản chỉ có hai khả năng. Thành công hoặc bị kẹt trong vòng lặp thời gian. Nếu thành công, trở thành sinh mệnh thời gian thập tam giai, vũ khí bảo vật tâm đắc thăm dò mà bản thân từng để lại, đều không còn quan trọng nữa, người khác biết thì biết. Nếu thất bại, vĩnh viễn bị nhốt trong vòng lặp thời gian, vũ khí bảo vật tâm đắc thăm dò để lại càng không có ảnh hưởng gì, thậm chí nếu dựa vào thứ này mà tạo ra một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai, còn có thể giải cứu bản thân khỏi vòng lặp thời gian. Không sai. Vòng lặp thời gian mà thập nhị giai viên mãn rơi vào, sinh mệnh thập tam giai có thể can thiệp. Đương nhiên, cho dù là đối với sinh mệnh thời gian thập tam giai, cưỡng ép đánh vỡ một vòng lặp thời gian nào đó, cũng cần phải trả giá rất lớn, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Hơn nữa, thập nhị giai viên mãn bị ngoại lực can thiệp cứu ra như vậy, cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội đột phá thập tam giai. Liên thủ thăm dò. Cửu Phượng Đại Thánh nhìn ảnh ma Đại Thánh. Không sai, cho dù ngươi giết ta, người thân tộc nhân cũng không thể sống lại, nhưng chỉ cần bước vào thập tam giai, là có thể nghịch chuyển dòng thời gian, phục hồi người thân tộc nhân đã chết của ngươi. Ảnh ma Đại Thánh mở miệng nói. Thập nhị giai phục sinh sinh linh đã chết trong quá khứ, là lấy thời gian trường hà làm căn cơ, lấy lạc ấn sinh mệnh làm mấu chốt để phục sinh. Cho nên sau khi sinh mệnh bước vào thập nhị giai, bản thân thoát khỏi thời gian trường hà, lạc ấn sinh mệnh càng là nhảy ra khỏi thời gian trường hà, liền mất đi năng lực bị phục sinh. Nhưng mà sinh mệnh thời gian thập tam giai, sinh mệnh thời gian thập tam giai có thể nhìn thấy rất nhiều dòng thời gian tương lai, cũng có thể nhìn thấy dòng thời gian quá khứ, thủ đoạn phục sinh mà bọn họ có thể làm được, chính là nghịch chuyển dòng thời gian để phục sinh. Năng lực phục sinh loại này, không cần dựa vào bất kỳ thứ gì, chỉ cần từng tồn tại, đều có thể bị phục sinh. Bước vào thập tam giai, Cửu Phượng Đại Thánh trầm mặc, nguyên nhân nàng dừng chém giết với Ảnh Ma Đại Thánh, chính là xuất phát từ suy nghĩ này. Vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh khai phá trước mắt này, rất có khả năng cất giấu sự thăm dò và nhận thức của vị Tuyệt Thế Đại Thánh kia đối với việc đột phá thập tam giai. Chỉ cần mình có thể đạt được, hy vọng đột phá thập tam giai trong tương lai, nói không chừng có thể lớn hơn một chút. Còn về việc vị Tuyệt Thế Đại Thánh này đến nay vẫn chưa trở về, cơ bản đã mất đi khả năng bước vào thập tam giai. Mỗi vị Đại Thánh hỗn độn cảnh viên mãn, tự tin bao nhiêu chứ? Con đường bọn họ đi cũng không giống nhau. Vị Tuyệt Thế Đại Thánh này đột phá thập tam giai thất bại, không có nghĩa là mình cũng thất bại. Được. Cửu Phượng Đại Thánh cân nhắc lợi hại, cuối cùng trong lòng đã có quyết định. Bất kỳ ân oán nào, trước mặt việc đột phá thập tam giai, đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ảnh Ma Đại Thánh nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng Cửu Phượng Đại Thánh tiếp tục phát điên, bỏ qua vũ trụ hậu thiên này. Vậy bây giờ chúng ta liên thủ, quanh kích phá vỡ góc vũ trụ này, sau đó đi vào. Ảnh Ma Đại Thánh mở miệng nói, hiện tại góc thời không mà bọn họ nhìn thấy, chỉ là một bộ phận của vũ trụ hậu thiên này, toàn bộ vũ trụ hậu thiên, vẫn duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Muốn đi vào, hoặc là nắm giữ phương pháp đi vào, hoặc là cưỡng ép quanh kích phá vỡ rồi đi vào. Ừm. Cửu Phượng Đại Thánh gật đầu. Ầm ầm ầm. Hai vị hỗn độn đại thánh toàn lực liên thủ một kích, còn mạnh hơn so với một kích của Cửu Phượng Đại Thánh lúc nãy. Lực lượng hỗn độn diễn hóa khủng bố, xé rách thời không, banh kích về phía góc vũ trụ lộ ra kia. Ông ông ông. Trong nháy mắt, vũ trụ này đột nhiên tỏa ra vô số huyền hoàng khí, một kích liên thủ của Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh, dưới sự che chở của huyền hoàng khí, nhanh chóng bị làm loãng. Cùng lúc đó, một cổ ba động thời không nặng nề, khuếch tán ra tứ phương tám hướng, một kích của hai vị đại thánh, giống như đánh lên một tòa chuông cổ, âm ba khủng bố khuếch tán về thời không vô tận xung quanh. Không ổn. Sắc mặt Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh thay đổi. Một kích liên thủ này của bọn họ, đừng nói là oanh kích phá vỡ góc vũ trụ này, ngay cả rung chuyển cũng không làm được. Một vũ trụ hậu thiên được lưu lại từ hàng ngàn vạn vũ trụ kỷ trước, nền tảng lại khủng bố như vậy, thời không bên trong đều sắp sụp đổ, vẫn dễ dàng chặn đứng mục kích của hai vị đại thánh bọn họ. Vị Tuyệt Thế Đại Thánh đã khai phá ra vũ trụ hậu thiên này lúc trước, rốt cuộc là thực lực như thế nào? Bất quá, Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh đã không còn thời gian để nghĩ đến những điều này nữa. Mục kích liên thủ của bọn họ đánh lên góc vũ trụ kia, hậu quả gây ra chính là dấy lên gợn sóng ba động thời không đáng sợ. Cổ gợn sóng ba động thời không này truyền đến từng hư không vực xung quanh. Chuyện gì vậy, ba động thời không loại này, trong từng hư không vực, các vị hỗn độn tôn giả mơ hồ cảm nhận được, nhìn về nguồn gốc của ba động thời không. Khí tức ba động này là khí tức ba động của vũ trụ. Vũ trụ hậu thiên. Vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh khai phá, một vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh khai phá, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật kỳ trân vũ khí mà vị Tuyệt Thế Đại Thánh này để lại. Thậm chí là cảm ngộ tâm đắc đối với việc đột phá thập tam giai. Đại cơ duyên, đây chính là đại cơ duyên. Ánh mắt các vị hỗn độn tôn giả trở nên nóng bỏng, đột phá thập tam giai, không chỉ là mục tiêu của hỗn độn đại thánh, cho dù là tôn giả vừa mới bước vào hỗn độn cảnh, cũng có khát vọng này. Mà những thứ này, trong vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh khai phá đều có. Cho dù không đạt được cảm ngộ tâm đắc đối với việc đột phá thập tam giai, nhưng bảo vật kỳ trân vũ khí mà một vị Tuyệt Thế Đại Thánh để lại, cũng đủ để các vị hỗn độn tôn giả lợi ích vô cùng rồi. Đi thôi. Bây giờ liền đi qua đó. Lập tức liền có một số hỗn độn tôn giả không nhịn được nữa, đi về phía nguồn gốc của ba động thời không. Quả thực, cổ ba động thời không bắt nguồn từ vũ trụ hậu thiên này, còn ẩn chứa ba động lực lượng cấp bậc Đại Thánh. Nói cách khác, bên cạnh vũ trụ hậu thiên kia, còn có hỗn độn đại thánh. Nhưng như vậy thì đã sao, trong tình huống bình thường, hỗn độn tôn giả không muốn đắc tội với một vị đại thánh. Nhưng trước mặt cơ duyên không thể từ chối, hỗn độn đại thánh tính là cái gì, một vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh khai phá, ba động thời không nặng nề tiếp tục truyền bá, đồng thời cũng kinh động đến một số hỗn độn đại thánh. Hỗn độn hư không, mỗi hư không vực đều sẽ có vài vị hỗn độn tôn giả, còn hỗn độn đại thánh. Hàng chục hư không vực, hàng trăm hư không vực cũng chưa chắc đã có một vị. Là khí tức của ảnh ma và cửu phượng. Hai tên kia vận khí cũng thật là tốt, đánh bừa mà lại phát hiện ra một vũ trụ hậu thiên chưa từng bị phát hiện sao, có hỗn độn đại thánh ánh mắt sâu thẳm, lập tức suy đoán ra nguyên nhân hậu quả sự việc. Ân oán giữa cửu phượng đại thánh và ảnh ma đại thánh, ở cấp bậc hỗn độn đại thánh không phải là bí mật. Việc hai vị đại thánh chém giết nhau, các đại thánh khác cũng đang hóng chuyện, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân, cũng lười ngăn cản. Cổ minh hỗn độn đại lục, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, nhìn tấm da thú đang tự động lơ lửng trôi nổi trước mặt. Tấm da thú này, chính là Lâm Nguyên đạt được từ trong chiếc hộp vàng khắc ấn ký của Huyền Hoàng nhất mạch. Theo như lời mô tả của Lục Tí thân ảnh Huyền Hoàng bí cảnh Chi Linh, chiếc hộp vàng kia rất có thể đã qua tay của Huyền Hoàng bệ hạ. Bảo vật tồn tại bên trong chính là trọng bảo của Huyền Hoàng nhất mạch. Là địa đồ, Lâm Nguyên phát hiện nguồn gốc khiến tấm da thú thay đổi, chính là tấm địa đồ trên bề mặt. Vị trí được đánh dấu trên địa đồ đã xuất thế sao? Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ, địa đồ trên tấm da thú chính là một lăng mộ, giải thích của Huyền Hoàng bí cảnh Chi Linh, lăng mộ này chính là lăng mộ của Huyền Hoàng bệ hạ. Chỉ là, địa đồ bao gồm khu vực bên trong tẩm cung, còn về tọa độ của lăng mộ này ở vị trí nào, Lâm Nguyên không rõ. Chỉ có chờ lăng mộ này xuất thế, khí tức lộ ra, hô ứng với tấm địa đồ này, mới có thể biết được. Ban đầu Lâm Nguyên đã không còn hy vọng gì với tấm địa đồ này, xét cho cùng, ai mà biết lăng mộ của Huyền Hoàng bệ hạ lúc nào mới xuất thế, hàng ngàn vạn vũ trụ kỷ đều không có động tĩnh gì, phỏng chừng lại qua hàng ngàn vạn vũ trụ kỷ cũng vẫn như vậy. Nhưng hiện tại, sự thay đổi của địa đồ trên tấm da thú khiến Lâm Nguyên suy đoán lăng mộ của Huyền Hoàng bệ hạ này phỏng chừng là thật sự xuất thế rồi. Tọa độ thời không cụ thể. Lâm Nguyên tách ra một tia tâm thần, thăm dò vào tấm địa đồ trên tấm da thú, mơ hồ hô ứng với lăng mộ kia. Là ở đó, Lâm Nguyên nhìn xa về một hướng, nhíu mày, quá xa. Cho dù chỉ là hô ứng đại khái, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được lăng mộ này cách vị trí hiện tại của hắn khoảng cách xa đến nhường nào. Cho dù với cảm ngộ về thời không hiện tại của Lâm Nguyên, toàn lực chạy đi, không ngừng xuyên qua hư không, ít nhất cũng phải mất vài trăm năm mới có thể đến nơi. Hửm, đúng lúc này, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Ngân Hà. Cổ minh hỗn độn tôn giả truyền tin tức đến. Lâm Nguyên nhìn sang đối diện, thân ảnh của cổ minh hỗn độn tôn giả ngưng tụ. Đương nhiên, chỉ là hóa thân của cổ minh hỗn độn tôn giả ngưng tụ, hơn nữa phải được Lâm Nguyên đồng ý mới có thể giáng lâm ngưng tụ. Đã xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt cổ minh hỗn độn tôn giả nghiêm túc, nhanh chóng nói thông tin mà mình vừa mới biết được. Ở Hoang Vu hư không giữa Y Vân hư không vực và An Ba hư không vực, xuất hiện một vũ trụ hậu thiên. Vũ trụ hậu thiên quan trọng đến nhường nào? Đủ để khiến đại thánh điên cuồng. Tin tức này một khi truyền ra, sẽ lan truyền với tốc độ vô cùng khủng bố. Cổ minh tôn giả là hỗn độn cảnh lão luyện, quen biết rất nhiều tôn giả, tự nhiên cũng đạt được tin tức này. Vũ trụ hậu thiên, sắc mặt Lâm Nguyên không thay đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên gợn sóng. Vị trí mà cổ minh tôn giả nói, chính là tọa độ thời không mà Lâm Nguyên cảm ứng được thông qua địa đồ trên tấm da thú. Cộng thêm việc vũ trụ hậu thiên đột nhiên xuất hiện, Lâm Nguyên gần như có thể khẳng định, vũ trụ hậu thiên này có liên quan đến Huyền Hoàng bệ hạ, thậm chí chính là do Huyền Hoàng bệ hạ khai phá. Lăng mộ mà tấm địa đồ trên tấm da thú đại diện, phỏng chừng chính là ở bên trong vũ trụ hậu thiên này. Bây giờ rất nhiều tôn giả đang hướng về đó mà đi, trong đó không thiếu hỗn độn cảnh đỉnh phong, phỏng chừng còn có đại thánh, nếu không phải vũ trụ hậu thiên kia cách nơi này quá xa, ta cũng muốn đi qua xem một chút. Cổ minh hỗn độn tôn giả lắc đầu nói. Quả thực rất xa. Lâm Nguyên gật đầu. Hoang Vu hư không giữa Y Vân hư không vực và An Ba hư không vực, ngay cả hắn cũng phải toàn lực xuyên qua hư không vài trăm năm mới có thể đến nơi. Cổ minh tôn giả phỏng chừng vài ngàn năm, vài vạn năm cũng không đến nơi. Thôi vậy, khoảng cách quá xa, cho dù ta có chạy tới đó, phỏng chừng đã kết thúc tranh đoạt rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, âm thầm nghĩ. Với nội tình cơ duyên của hắn, cái gọi là sự thăm dò của tuyệt thế đại thánh đối với thập tam giai cũng không phải là không thể thiếu. Nói thêm vài câu nữa, cổ minh tôn giả liền đứng dậy cáo từ. Lần này hắn ta cố ý đến báo cho Lâm Nguyên chuyện này, đơn thuần là chia sẻ tin tức tình báo. Đây cũng là việc mà Lâm Nguyên trước kia từng nhờ hắn ta. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra ở hỗn độn hư không, nhớ báo cho hắn một tiếng. Cổ Minh Tôn giả rất để tâm đến chuyện này, cho nên mới lập tức chạy đến ngay. Cổ Minh Tôn giả rời đi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trầm tư. Trong vũ trụ hậu thiên, thứ có giá trị nhất chính là quá trình thăm dò thập tam giai của vị tuyệt thế đại thánh kia. Đây cũng là mấu chốt khiến cho những vị hỗn độn đại thánh kia phát điên. Thập nhị giai viên mãn trùng kích thập tam giai, có lẽ chỉ cần lĩnh ngộ được một chút, cuối cùng có thể bước vào thập tam giai. Nhưng những thứ này, trong lòng Lâm Nguyên, thật ra cũng chỉ như vậy. Trong nguyên thế giới, Lâm Nguyên thậm chí có thể tiếp xúc với sinh mệnh thời gian thập tam giai chân chính, thậm chí còn có thể phụ thân, cảm nhận góc nhìn và độ cao của thập tam giai. So với hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh của hỗn độn hư không, điều kiện của Lâm Nguyên quả thực tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa động tĩnh của vũ trụ hậu thiên kia, ngay cả Cổ Minh Tôn giả cũng biết được. Cơ bản tương đương với việc lan truyền trong giới hỗn độn cảnh, phỏng chừng những đại thánh gần đó đều sẽ đến. Đại thánh ra tay, một vũ trụ hậu thiên từ ngàn vạn vũ trụ kỷ trước, Lâm Nguyên không cho rằng có thể chống đỡ được bao lâu. Cho dù bây giờ hắn có chạy tới, cũng không có ý nghĩa gì, mấy trăm năm sau mới đến, phỏng chừng toàn bộ vũ trụ hậu thiên đều bị lật tung, ngay cả canh cũng không có mà hút. Đáng tiếc. Lâm Nguyên nhìn tấm gia thú trước mặt, bản đồ trên đó không ngừng lóe sáng. Dựa vào bản đồ trên tấm gia thú, nếu Lâm Nguyên có thể đến được vũ trụ hậu thiên đó, tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế rất lớn, cho dù có những hỗn độn đại thánh khác cạnh tranh. Cuối cùng phỏng chừng cũng có thể thu được phần lớn tài nguyên mà vị huyền hoàng bệ hạ kia để lại trong vũ trụ hậu thiên. Sự thăm dò và nhận thức của huyền hoàng bệ hạ đối với thập tam giai, Lâm Nguyên không khao khát như những hỗn độn đại thánh kia, nhưng rất nhiều tài nguyên, vũ khí, bí bảo mà một vị tuyệt thế đại thánh để lại, Lâm Nguyên vẫn rất hứng thú. Những hỗn độn đại thánh kia không khao khát tài nguyên, là bởi vì bản thân đã đạt đến mức cực hạn, cho dù có thêm bao nhiêu tài nguyên cũng không thể nâng cao thực lực của bọn họ. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, hiện tại đang trong thời kỳ tăng cường thực lực, cùng với việc tu luyện tầng thứ hai của vô hạn hư không, thể nội vũ trụ mỗi ngày đều thay đổi, khát vọng đối với tài nguyên chưa bao giờ ngừng lại. Cho nên mới có ý định thông qua vạn giới chi môn, lấy hắc ngọc từ nguyên thế giới, bán với giá cao cho những hỗn độn đại thánh kia. Hắc ngọc có thể nâng cao tâm linh ý chí, phỏng chừng không có hỗn độn đại thánh nào có thể từ chối, sẽ bất chấp tất cả mà mua. So với việc chém giết cướp đoạt, Lâm Nguyên vẫn thích dùng phương thức giao dịch hòa bình để có được tài nguyên hơn. Chỉ là huyền hoàng bệ hạ, Lâm Nguyên nhìn bản đồ gia thú, trong lòng lại có chút không nỡ, dù sao di sản của một vị tuyệt thế đại thánh, giá trị lớn đến nhường nào, có thể giúp hắn tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện, hỏi thăm huyền hoàng bí cảnh chi linh một chút. Lâm Nguyên vẫn muốn tìm hiểu thêm. Huyền hoàng bí cảnh. Do vũ trụ đại phá diệt, huyền hoàng bí cảnh cũng bị ảnh hưởng, thiên địa bí cảnh vốn rộng lớn lúc này thu nhỏ lại chỉ còn 100 mét vuông. Hơn nữa bí cảnh chi linh càng chìm vào giấc ngủ say. Hóa thân mà Lâm Nguyên lưu lại nơi đây mở mắt, đồng thời bắt đầu gọi bí cảnh chi linh. Chủ nhân. Bí cảnh chi linh lục tí thân ảnh tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên. Bây giờ vũ trụ đã hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, lúc này Lâm Nguyên gọi nó tỉnh dậy làm gì, kể cho ta nghe về chuyện của huyền hoàng bệ hạ. Lâm Nguyên lập tức nói. Chuyện của bệ hạ, lục tí thân ảnh chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi, phương diện nào, phương diện vũ khí, bảo vật. Lâm Nguyên nói. Nếu huyền hoàng bệ hạ thật sự vì trùng kích thập tam giai mà rơi vào vòng lặp thời gian, vậy thì bảo vật, vũ khí của hắn ta, nhất định sẽ được lưu lại trong tẩm cung, chờ hậu nhân đến lấy. Dù sao trùng kích thập tam giai, ngoại lực gần như không có tác dụng gì. Vũ khí sao, lục tí thân ảnh suy nghĩ một chút, trong số rất nhiều vũ khí của bệ hạ, huyền hoàng ấn có uy năng lớn nhất, một ấn đánh xuống, hỗn độn đại thánh bình thường đều sẽ bị tiêu diệt, không thể ngăn cản. Còn có huyền hoàng giáp, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, mặc giáp này vào, tuyệt thế đại thánh cùng cấp cũng rất khó làm bị thương dù chỉ một chút. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe càng động lòng, vũ khí chủ lực của huyền hoàng bệ hạ tổng cộng có 6 món, mỗi món đều vô cùng cường đại, cho dù là giữa các tuyệt thế đại thánh, cũng rất khó có thứ gì sánh bằng. Năm đó lúc bệ hạ còn tại vị, những tuyệt thế đại thánh kia đều không dám tranh đấu với bệ hạ. Lục Tí thân ảnh cảm khái nói, trong số các tuyệt thế đại thánh, Huyền Hoàng bệ hạ tuyệt đối được coi là người mạnh nhất. Tuyệt thế đại thánh và hỗn độn đại thánh đều là cảnh giới hỗn độn cảnh viên mãn. Nhưng cảnh giới giống nhau, chiến lực và sát phạt lại có cao thấp. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tí thân ảnh thăm dò hỏi. Bản đồ trên tấm da thú, Lâm Nguyên đại khái kể lại sự việc. Vũ trụ do bệ hạ khai phá bị phát hiện rồi, Lục Tí thân ảnh thất thần nói. Nếu Huyền Hoàng bệ hạ còn sống, vũ trụ do hắn khai phá sẽ không ai có thể phát hiện ra. Bây giờ vũ trụ bị phát hiện, hơn nữa còn bị rất nhiều đại thánh và tôn giả vây công, có nghĩa là Huyền Hoàng bệ hạ đã rất lâu rồi không xuất hiện ở hỗn độn hư không. Chủ nhân, vũ khí, bảo vật mà bệ hạ để lại, đều nên là của ngài. Lục Tí thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, nhìn không được nói. Là bí cảnh chi linh do Huyền Hoàng bệ hạ sáng tạo ra, Lục Tí thân ảnh tự nhiên không muốn nhìn thấy vũ khí, bảo vật của bệ hạ rơi vào tay người ngoài. Lâm Nguyên đã vào chủ Huyền Hoàng bí cảnh, coi như là truyền nhân của bệ hạ, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của vũ trụ hậu thiên kia. Còn những người ngoài kia? Những tôn giả, đại thánh đang nhìn chằm chằm kia, trong mắt Lục Tí thân ảnh, bọn họ chính là kẻ xâm lược, kẻ cướp đoạt, ta sẽ cố gắng thử xem. Lâm Nguyên gật đầu. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên trầm ngâm, suy nghĩ về khả năng bản thân tiến vào vũ trụ hậu thiên kia. Thực ra không cần phải suy nghĩ, hiện tại vấn đề lớn nhất cản trở Lâm Nguyên chính là làm sao trong thời gian ngắn nhất chạy đến gần vũ trụ hậu thiên kia. Nếu không chạy tới được, tất cả đều là nói nhảm. Khó khăn, khó khăn, quá khó khăn. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Với cảm ngộ và tạo nghệ về thời không bát trọng cảnh hiện tại, muốn đến vũ trụ hậu thiên cần phải mất đến mấy trăm năm. Muốn chạy tới trong thời gian ngắn, phỏng chừng phải có đột phá về chất trong cảm ngộ về thời không, ví dụ như đạt đến thời không cửu trọng cảnh, nhưng đột phá về cảm ngộ thời không. Cần phải tích lũy thật nhiều, với cảm ngộ thời không hiện tại của Lâm Nguyên, muốn bước vào cửu trọng cảnh có thể làm được, nhưng cũng cần thời gian. Điều này rơi vào vòng luẩn quẩn. Chỉ dựa vào bản thân ta, trong thời gian ngắn chắc chắn không chạy tới được, nhưng nếu dựa vào ngoại lực thì sao? Lâm Nguyên thay đổi suy nghĩ, âm thầm nghĩ trong lòng. Ví dụ như ở Liệt Dương cổ quốc, muốn từ Liệt Dương quốc đô chạy đến biên giới đại vực, cho dù là cường giả như Thiên Tôn, cũng phải tiến hành hàng trăm vạn lần xuyên qua hư không. Nhưng mượn nhờ vào truyền tống trận của cổ quốc, lại có thể chạy tới chỉ trong mười mấy hơi thở. Truyền tống trận ở đây, chính là ngoại lực. Vạn đạo cát, Lâm Nguyên nhìn về phía vạn đạo cát. Vạn đạo cát trải rộng khắp hỗn độn hư không, các hư không vực khác nhau đều có phân cát của vạn đạo cát. Vạn pháp chi nhãn càng có thể trong nháy mắt giáng lâm đến bất kỳ phân cát nào của vạn đạo cát. Nếu vạn pháp chi nhãn nguyện ý giúp Lâm Nguyên, ngược lại có hy vọng chạy tới đó trong thời gian ngắn. Đi hỏi thử xem. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức ngưng tụ ra một đạo hóa thân, giáng lâm đến vạn đạo cát. Trong vạn đạo cát, Lâm Nguyên vừa tiến vào liền đi thẳng đến không gian sâu nhất. Các chủ vạn đạo cát mỉm cười chờ đợi Lâm Nguyên. Lời đánh giá của vạn pháp chi nhãn đối với Lâm Nguyên lần trước, đến bây giờ hắn ta vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Sinh mệnh thời gian thập tam giai tương lai, trời à, có thể khiến vạn pháp chi nhãn đánh giá như vậy, cho dù là những tuyệt thế đại thánh kia cũng không thể nào làm được. Những tuyệt thế đại thánh kia chỉ cách thập tam giai một đường mỏng manh, nhưng đường mỏng manh này lại giống như vực sâu không đáy, cơ bản không thể vượt qua. Ta muốn gặp vạn pháp chi nhãn. Lâm Nguyên lập tức nói. Xin chờ một chút. Các chủ vạn đạo các suy nghĩ một chút, lập tức bắt đầu liên lạc với vạn pháp chi nhãn. Nếu là cường giả khác đến đây, trực tiếp yêu cầu gặp vạn pháp chi nhãn, các chủ vạn đạo các căn bản lười để ý vạn pháp chi nhãn là tồn tại gì chứ, là muốn gặp là có thể gặp được sao, nhưng Lâm Nguyên thì sao, các chủ vạn đạo các tự nhiên biết nên làm như thế nào. Không lâu sau, thời không chậm rãi chuyển động, tạo thành một vòng xoáy. Một con mắt khổng lồ ngưng tụ, nhìn xuống Lâm Nguyên. Tìm ta có chuyện gì? Vạn pháp chi nhãn hứng thú nhìn Lâm Nguyên. Ta muốn đến nơi này. Lâm Nguyên không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói ra tọa độ thời không. Ngươi có quan hệ gì với tiểu tử Huyền Hoàng kia? Giọng điệu của vạn pháp chi nhãn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên thêm vài lần. Tiểu tử Huyền Hoàng. Ý niệm của Lâm Nguyên xoay chuyển, lập tức hiểu được Vạn Pháp Chi Nhãn đang nói đến Huyền Hoàng Bệ Hạ. Huyền Hoàng Bệ Hạ là một nhân vật vô cùng cổ xưa, đừng nói là thời đại này, ngay cả thời đại của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cũng rất ít cường giả biết đến ông ta. Nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn rõ ràng rất hiểu rõ về Huyền Hoàng Bệ Hạ, thậm chí còn gọi hắn ta là tiểu tử. Ta từng có được một phần truyền thừa mà Huyền Hoàng Bệ Hạ để lại. Lâm Nguyên không giấu giếm, mở miệng nói. Huyền Hoàng Bệ Hạ là một tuyệt thế đại thánh, năm đó thậm chí còn khai mở ra 33.333 Huyền Hoàng bí cảnh, dùng làm nơi truyền thừa của mình. Thì ra là vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử Huyền Hoàng kia đáng tiếc, nếu không phải bị vướng vào tâm ma, nói không chừng thật sự có một tia hy vọng mong manh trở thành thập tam giai. Vạn Pháp Chi Nhãn lẩm bẩm tự nói, rõ ràng là nhớ lại chuyện gì đó. Tâm ma, Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe thấy. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cách nói này, ngay cả bí cảnh Chi Linh cũng không biết. Thập nhị giai trùng kích thập tam giai, điều cấm kỵ nhất chính là tâm ma chấp niệm, bởi vì vòng lặp thời gian mà ngươi rơi vào, sẽ thay đổi dựa theo điểm yếu của ngươi, tâm cảnh của ngươi phải vô cùng viên mãn mới có hy vọng vượt qua, nếu tồn tại tâm ma chấp niệm. Vòng lặp thời gian sẽ tuần hoàn theo tâm ma chấp niệm của ngươi, khả năng thoát ra gần như là không có. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Nhưng trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Tuyệt thế đại thánh như Huyền Hoàng Bệ Hạ, cũng có chuyện không thể buông bỏ sao? Nếu không thì làm sao có thể hình thành tâm ma chấp niệm, được rồi. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn xuống Lâm Nguyên, nói, ngươi tìm ta, là muốn ta đưa ngươi đến gần vũ trụ hậu thiên kia, đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Cũng biết cầu cứu ta. Trong mắt Vạn Pháp Chi Nhãn hiện lên ý cười, nhưng ta đồng ý. Vạn Pháp Chi Nhãn quan sát Lâm Nguyên. Vạn đạo các trải rộng khắp các hư không vực, mỗi vạn đạo các đều có thể đóng vai trò là mỏ neo. Chỉ cần Vạn Pháp Chi Nhãn đồng ý, hoàn toàn có thể đưa Lâm Nguyên từ vạn đạo các trên cổ minh hỗn độn đại lục, dịch chuyển đến vạn đạo các ở Y Vân hư không vực. Mà Huyền Hoàng vũ trụ nằm ngay bên cạnh Y Vân hư không vực. Lâm Nguyên đến hư không vực này, coi như đã rất gần Huyền Hoàng vũ trụ rồi. Đa tạ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ cần Vạn Pháp Chi Nhãn không từ chối là được. Ta cần phải trả giá điều gì? Lâm Nguyên hỏi. Hắn rất rõ ràng, Vạn Pháp Chi Nhãn sẽ không giúp đỡ vô cớ. Là tồn tại cổ xưa đã trải qua vô số vạn vũ trụ kỷ, Vạn Pháp Chi Nhãn luôn tin tưởng vào giao dịch công bằng. Vạn đạo các càng lấy đó làm tôn chỉ hành động. Muốn có được, nhất định phải bỏ ra. Trả giá cái gì? Để ta nghĩ xem. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, nếu là hỗn độn đại thánh khác, Vạn Pháp Chi Nhãn nhất định sẽ ra giá cắt cổ. Dù sao hiện tại muốn trong thời gian ngắn chạy tới Huyền Hoàng vũ trụ, chỉ có thể mượn vạn đạo cát. Cho dù Vạn Pháp Chi Nhãn có hết giá trên trời, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Lâm Nguyên không phải hỗn độn đại thánh khác, trong lòng Vạn Pháp Chi Nhãn, Lâm Nguyên so với những tuyệt thế đại thánh khác, càng có hy vọng bước vào thập tam giai. Cho dù hy vọng này vẫn cực kỳ mong manh. Vì vậy, lần giao dịch này với Lâm Nguyên, cần phải chú ý chừng mực. Cao quá, khiến Lâm Nguyên khó chịu, sẽ có chút được không bù mất. Thấp quá, lại không phù hợp với nguyên tắc giao dịch công bằng của bản thân. Trước đây Vạn Pháp Chi Nhãn giúp Lâm Nguyên truyền bá nhiều nhánh võ đạo, cũng không phải đơn thuần là cho không. Mà là đã yêu cầu Lâm Nguyên một lời hứa. Một lời hứa, đổi lấy việc vạn đạo các dốc hết sức truyền bá nhiều nhánh võ đạo, hơn nữa lời hứa này không có bất kỳ ràng buộc nhân quả nào. Nhìn bề ngoài, vạn đạo các có vẻ như đang chịu thiệt thòi lớn, cho dù là lời hứa của tuyệt thế đại thánh, cũng không đáng để Vạn Pháp Chi Nhãn làm như vậy. Nhưng trên thực tế, lời hứa mà Vạn Pháp Chi Nhãn muốn là lời hứa của Lâm Nguyên sau khi bước vào thập tam giai. Lời hứa của một sinh mệnh thời gian thập tam giai. Nói một cách đơn giản, nếu Lâm Nguyên thật sự có thể trở thành sinh mệnh thời gian thập tam giai, thì những gì Vạn Pháp Chi Nhãn bỏ ra trước đó sẽ được thu hồi gấp vạn lần, 10 vạn lần. Cho nên việc giúp đỡ truyền bá nhánh võ đạo, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không tính là lỗ, thậm chí còn có thể coi là lời. Dù sao Vạn Pháp Chi Nhãn đã trải qua vô số vũ trụ kỷ, sinh mệnh có tiềm lực đáng sợ như Lâm Nguyên, đây là lần đầu tiên gặp được. Cứ cho là 50 vạn hỗn độn thạch đi. Vạn Pháp Chi Nhãn suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. 50 vạn hỗn độn thạch, Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Nếu chỉ đơn thuần là dịch chuyển, từ cổ minh hỗn độn đại lục đến huyền hoàng vũ trụ, mà thu 50 vạn hỗn độn thạch, tuyệt đối là giá trên trời. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi này, Lâm Nguyên cần phải mất vài trăm năm mới có thể vượt qua, hỗn độn tôn giả bình thường ước chừng phải mất vài vạn năm, 10 vạn năm mới có thể đến. Vài vạn năm, 10 vạn năm thời gian di chuyển, tương đương với 50 vạn hỗn độn thạch. Không có hỗn độn tôn giả nào nguyện ý giao dịch như vậy. 50 vạn hỗn độn thạch, đối với tôn giả mà nói cũng là một con số không nhỏ, mà vài vạn năm, 10 vạn năm thời gian, trong mắt tôn giả lại căn bản không tính là gì. Huống chi vài vạn năm, 10 vạn năm di chuyển, hỗn độn tôn giả cũng có thể làm những việc khác, cũng không trì hoãn gì. Nhưng hiện tại huyền hoàng vũ trụ đã xuất thế, càng ngày càng nhiều tôn giả, đại thánh chạy tới, lúc này mà thu 50 vạn hỗn độn thạch, Lâm Nguyên cảm thấy vạn pháp chi nhãn khá là phúc hậu. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Trước đó Đà Long đại thánh để lại không gian truyền thừa, bên trong có rất nhiều bảo vật, khiến cho Lâm Nguyên tích lũy được một khoản hỗn độn thạch. Ta về chuẩn bị trước. Lâm Nguyên nói xong, hóa thân này trực tiếp tiêu tán. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, suy nghĩ về chuyến đi huyền hoàng vũ trụ sắp tới. Huyền hoàng vũ trụ do huyền hoàng bệ hạ khai mở, theo như tin tức hiện tại, nơi đó hội tụ rất nhiều hỗn độn tôn giả, thậm chí còn có hỗn độn đại thánh. Bản thân nếu như tham gia tranh giành huyền hoàng vũ trụ, cho dù có ưu thế là huyền hoàng truyền nhân, địa đồ gia thú, thực lực cũng không thể quá yếu. Ít nhất cũng đừng chỉ phái một hóa thân đi. Hóa thân quá hạn chế phát huy thực lực, một đạo hóa thân của Lâm Nguyên, chiến lực nhiều nhất đạt tới ngưỡng hỗn độn tôn giả. Bản tôn chân thân đi qua, để lại một đạo nguyên thần là được. Lâm Nguyên thầm nghĩ, không thể nghi ngờ, bản tôn chân thân của hắn là mạnh nhất. Mà để lại một đạo nguyên thần ở mảnh vỡ thế giới, cũng có thể bảo đảm an toàn cho gia viên văn minh nhân loại một cách tốt nhất. Hơn nữa có nguyên thần ở lại, cho dù bản tôn chân thân của Lâm Nguyên ở huyền hoàng vũ trụ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể khôi phục lại với tốc độ nhanh nhất. Còn về việc dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh. Quá tốn thời gian, bản tôn nguyên thần của Lâm Nguyên thuộc về quan hệ tam vị nhất thể, chỉ cần một phương tồn tại, hai phương còn lại cho dù triệt để biến mất, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ. Dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh, thì không thể nào nhanh chóng ngưng tụ được. Về phương diện vũ khí, mang theo ba kiện bí bảo cấp bậc hỗn độn cảnh là được. Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ, thủ đoạn của hắn, chủ yếu ở nhục thân, ở thể nội vũ trụ. Dùng căn cơ nội tình tuyệt đối nghiền ép địch nhân. Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Nguyên gọi tới chí cường giả Hiên Viên cùng các chí cường giả khác. Ngân Hà, có chuyện gì vậy? Chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Ta có việc cần chân thân ra ngoài một chuyến, khoảng thời gian này các ngươi chú ý một chút. Lâm Nguyên mở miệng nói. Tuy rằng sẽ để lại một đạo nguyên thần, nhưng chiến lực của nguyên thần tự nhiên là kém xa bản tôn chân thân, vạn nhất đắc tội với địch nhân cấp bậc đại thánh, chỉ một đạo nguyên thần e rằng không đỡ nổi. Đương nhiên, đại thánh là tồn tại như thế nào, cho dù văn minh nhân loại muốn đắc tội, cũng không có tư cách đó, căn bản không tiếp xúc được. Nhưng mọi việc cứ suy nghĩ theo hướng xấu nhất thì luôn không sai. Dù sao lần này bản tôn chân thân của Lâm Nguyên rời đi, tộc quần văn minh nhân loại quả thật sẽ lâm vào thời kỳ tương đối suy yếu. Được. Chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm không rõ vì sao Lâm Nguyên muốn chân thân rời đi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chọn xong bí bảo hỗn độn cảnh mang theo, chân thân Lâm Nguyên lặng lẽ biến mất khỏi mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Bên ngoài vạn đạo cắt, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tư thái bản tôn chân thân tới gần vạn đạo cắt như vậy. Trước đây khi liên lạc với vạn đạo cắt, đều là thông qua hóa thân tùy ý ngưng tụ ra. Ông, Lâm Nguyên bước một bước vào trong vạn đạo cắt. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở không gian sâu nhất. Vạn pháp chi nhãn dường như chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đó chờ đợi. Hả? Vạn pháp chi nhãn nhìn Lâm Nguyên một cái, thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Khó trách ngươi dám đi tranh đoạt huyền hoàng vũ trụ, ánh mắt vạn pháp chi nhãn có chút cảm thán. Cho dù chỉ là tùy ý quan sát, nó cũng có thể mơ hồ cảm nhận được căn cơ nội tình của Lâm Nguyên hùng hậu đến mức nào, thậm chí ngay cả hỗn độn đại thánh bình thường cũng không sánh bằng. Đây mới chỉ là chủ tể cảnh. chủ tể cảnh đã như vậy, sau này nếu bước vào hỗn độn cảnh, tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, chẳng phải là đại thánh vô địch. Vạn Pháp Chi Nhãn thầm nghĩ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.